Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Chúng ta hôm nay sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Thiên Ký của tập số 111, Tam Hoa 111. Mấy hôm gần một tuần không đọc truyện này, lượng tương tác nó bị giảm nhiều quá anh em ạ, đề xuất kênh kém quá. Anh em giúp Phong cho Phong một like nhé và một comment cảm xúc sau khi luồng phát trực tiếp này lên, cũng như là hiện tại phát trực tiếp thì anh em chịu khó cho Phong chút tương tác nhé. Gần tuần không lên là bị bóp hết tương tác rồi. Không sao, rồi anh em lại vẫn nghe mà. Xin chào RMV, chào Lùi Phong, chào YouTube coi, chào Lùi Phong nhé. Lâu quá không được nghe anh đọc. Ô thế vẫn phát chuyện mà Lùi Phong. Lâu không nghe trực tiếp thôi. Mình giờ này mình bận quá. Sắp tới cũng rất là bận, không biết có thể duy trì được YouTube hay không nữa. Thực sự rất cũng khá là khó khăn về lựa chọn. Nhưng thôi, đến đâu hay đến đấy. Và chúng ta đến với diễn biến tập tiếp theo của Tiên Thiên Ký qua tập số 111. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Tu hành phá cảnh là chuyện cực kỳ khó khăn. Có thể trong thời gian ngắn như vậy liên tiếp vượt qua ba cảnh, lại khó có thể tưởng tượng. Đường Tam Thập Lục hưng phấn tự nhiên có thể lý giải. Chẳng qua Trần Trường Sinh thực sự rất khó hưng phấn theo hắn ta. Nhìn gương mặt bình tĩnh của Trần Trường Sinh, Đường Tam Thập Lục mới nhớ. Chính mình cùng với lần này Thiên Thư Đăng xem bia có thể đạt được cảm ngộ tạo hóa. Cũng không thể không nói đến một đêm mãn như. Cũng không thể không nói đến một đêm mãn thiên tinh quang đó. Không khỏi có chút ngượng ngùng nói. Dĩ nhiên, chuyện này phải cảm tạ ngươi. Nhưng mà cuối cùng vẫn là ta thiên phú đủ cao. Trần Trường Sinh đưa ra một cái kết luận tương đối khách quan. Chủ yếu là sau khi ngươi tiến quốc giáo học viện thì không còn lười biếng nữa. Đây cũng là câu nói của vị lão nhân trí tuệ vô song của Thiên Cơ Các đã từng phê bình ở trên Thanh Vân Bảng. Đường Tam Thập Lục không còn lời nào để nói, chỉ có thể nói. Chả đã ngươi không chúc mừng ta sao? Chúc mừng? Trần Trường Sinh nói không một chút thành ý. Sau đó nhìn về Thiên Thư Lăng, không giải thích được hỏi. Bọn cầu hàn thực đâu? Làm sao vẫn không đi ra ngoài vậy? Lương Tiếu Hiểu cùng Thất Gian đã rời Thiên Thư Lăng trước, tiến vào Chu Viên. Lý Trân đệ tử còn có cầu hàn thực, Lương Bán Hồ cùng với Quan Phi Bạch và Đường Tam Thập Lục giống nhau ở lại Thiên Thư Lăng tiếp tục xem bia ngộ đạo. Tuy nói quốc giáo không có yêu cầu người xem bia lúc nào phải rời đi Thiên Thư Lăng, không có quy tắc đã định. Nhưng mà Trần Trường Sinh nghĩ đến nếu nhiều người như vậy đã dừng xem bia, bọn họ cũng có thể đi ra ngoài mới phải. Chẳng qua là đã nhìn thời gian rất lâu, lại không phát hiện ra thân ảnh của ba người kia. Đường Tam Thập Lục nói, vốn nói sẽ cùng đi ra khỏi Thiên Thư Lăng, nhưng mà không biết Ly Sơn đã xảy ra việc gấp gì, bọn họ đêm qua đã đi trước rồi. Trần Trường Sinh thầm nghĩ thì ra là như vậy. Nhìn ánh mắt của hắn, Đường Tam Thập Lục hơi kinh dị hỏi, người biết Ly Sơn đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Trường Sinh ừ một tiếng. Hắn dĩ nhiên biết Ly Sơn đã xảy ra đại sự. Nếu như không phải đại sự chân chính, từ trước đến giờ không có ai quấy rầy người xem bia trong Thiên Thư Lăng cả. Đường Tam Thập Lục có chút giật mình hỏi, thế là có chuyện gì? Trần Trường Sinh ý bảo Hiên Viên Phá đem chăn đệm cùng áo lông hôi hám bỏ tới trên xe, đối với Đường Tam Thập Lục nói, trở về rồi nói. Đường Tam Thập Lục chợt nhớ tới một việc, đem tay vươn vào chăn đệm tìm kiếm nửa ngày, móc ra một phong thư cùng với một bản bút ký đưa cho Trần Trường Sinh nói, đây là cầu hàn thực đã để ta giao cho ngươi. Trần Trường Sinh nhận ra đó là bút ký Tuần Mai lưu lại, từng trợ giúp hắn trong quá trình xem bia ngộ đạo bớt đi nhiều phiền phức, cũng trợ giúp những thiếu niên đã cùng sống dưới một mái nhà kia. Thư là do cầu Hàn Thực lưu lại, nội dung rất tầm thường, nói phải rời khỏi kinh đô, không thể gặp nhau, mượn bút thăm hỏi, ngày sau núi cao sông dài ắt sẽ có ngày gặp lại. Đường Tam Thập Lục nhìn như là giễu cợt nói, Lý Sơn các bằng hữu xem ra vẫn không phục nhỉ. Trần Trường Sinh nói, làm sao ngươi không thể nghĩ mọi chuyện tốt hơn vậy, cầu Hàn Thực nào có ý tứ như ngươi nói chứ. Đường Tam Thập Lục bỗng nhiên nói, nghe nói ngươi bây giờ là viện trưởng quốc giáo học viện à? Trần Trường Sinh do dự một lát nói, thực giống là đúng vậy. Tin đồn nhận được chứng thực. Đường Tam Thập Lục trầm mặc một lát, sau đó nhìn Trần Trường Sinh nói lời thấm thía, địa phận địa vị của ngươi đã không giống như trước, cũng không thể giống ngây thơ như là trẻ con được nữa. Đồng thời nói chuyện, hắn đưa tay vỗ vỗ bả vai của Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh điếc nhìn dấu tay bẩn ở trên vai áo mình, khóe môi không nhịn được kéo ra, cũng cãi cọ vén. Bởi vì thứ gọi là Thương Hải Vu Sơn, hạt gạo châu hoa, tô ly trong chuyện nhà đã thua hắn, thắng người này nữa cũng không có chút ý nghĩa gì. Trở lại Bách Hoa Hạng, xe ngựa dừng lại, Đường Tam Thập Lục nhìn Ly Cung giáo sĩ hướng Trần Trường Sinh hành lễ, cảm giác có chút không tương thích, nhảy xuống xe, vào tiểu điếm ngay đầu hẻm. Hiền Viên Phá ngồi xe ngựa, mang theo dụng cụ cũ nát của hắn trở về quốc giáo học viện trước. Trần Trường Sinh đi theo Đường Tam Thập Lục, nhìn hắn mua hai cái bánh quẩy cùng một chén sữa đậu nành, vừa ăn vừa đi vào trong hẻm. Rõ ràng là thức ăn đơn giản nhất cũng là thường thấy nhất, Đường Tam Thập Lục ăn cực kỳ sung sướng, dung đủ đắc ý. Ăn ngon như vậy sao? Trần Trường Sinh thực sự rất tò mò. Đường Tam Thập Lục nói, ngươi không biết, ở Thiên Thư Lăng mọi thứ đều được, chính là thức ăn quá tệ, nhất là sau khi ngươi cùng với Thất Gian đi, Quan Phi Bạch cái đám ngu ngốc này có thể làm cơm hay sao? Ta lại bắt đầu hoài niệm thức ăn do Hiên Viên Phá làm, thậm chí cảm thấy được thức ăn của quốc giáo học viện so với yến tiệc rừng hồ lâu còn ngon hơn. Ngươi nói thảm đến cỡ nào chưa? Trần Trường Sinh nghĩ thầm, quả thực là rất thảm. Lại nghĩ tới hình ảnh Quan Phi Bạch lãnh ngạo thô bạo ở tiểu viện kia, cắt thịt khô xào ớt xanh, không nhịn được lắc đầu, cảm thấy thực khó có thể tưởng tượng. Đường Tam Thập Lục đem nửa cái bánh quẩy ở trong tay nhúng vào giữa đậu nành nói, có muốn ăn một miếng hay không? Trần Trường Sinh nhìn ngón tay quán nhúng vào sữa đậu nành, nghĩ tới lúc trước ở thấy cáu bẩn trong móng tay hắn, vội vàng khoát tay nói, không cần. Đường Tam Thập Lục rất xem thường nói, mẹ nó, ngươi hiểu cuộc sống sao? Trần Trường Sinh bất đắc dĩ nói, mặc dù biết ngươi những năm trước phải giả trang làm quý công tử khó chịu đến mức muốn phát điên rồi, hiện tại mới là người thực sự, nhưng có thể nói ít lời thô tục hay không, nghe thực sự là chói tai lắm. Đường Tam Thập Lục nghe biết lời phải, giơ đến chén sữa đậu nành như là tế ông trời, hướng về mặt trời bị mây mù che phủ nói, ngay. Nói đùa mắng mỏ ăn uống, hai người đi vào Bách Hoa Hạng, chạm mặt đã thấy Chu Tự Hoành chống một thanh tán đứng ở nơi đó. Đột nhiên mặt trời trong bầu trời đã bị mây đen hoa hoàn toàn che kín, có mưa bụi bay xuống rơi vào trên chiếc tán mỏng manh kia. Hình ảnh này rất hay, hơn nữa trong đó mơ hồ có huyền cơ, khó dùng ngôn từ để diễn tả. Chu Tự Hoành tựa như đã dự đoán được có mưa rơi xuống, điều này đại biểu cảnh giới nào đó, cho nên đã chạm vào thiên địa đại đạo. Nhưng mà nhìn hình ảnh này, Trần Trường Sinh đầu tiên nghĩ đến chính là ngày hôm trước thời điểm mưa rơi, người sao không mở tán. Tiếp theo mới nhớ tới phong thư khiêu chiến này, người này muốn đại biểu tông tự sở khiêu chiến quốc giáo học viện. Đường Tam Thập Lục càng không để ý đến hình tượng này, hắn không biết nam tử cao gầy là ai, bởi vì mặt trời đột nhiên biến mất mà có chút cảm tức, chỉ là nghĩ đến Trần Trường Sinh mà nói, cho nên không nói gì, chỉ nói phiền toái nhường một chút. Nói xong câu đó, hắn đi về phía trước. Chu Tự Hoành không nhường đường, thậm chí không có nhìn. Mắt hắn căn bản không có thanh niên cả người mùi hôi thối, áo rách nát này. Hắn nhìn Trần Trường Sinh nói, ngươi suy nghĩ thế nào? Trần Trường Sinh nói, nếu đã suy nghĩ kỹ, đã trả lời cho ngươi. Chu Tự Hoành mỉm cười nói, chẳng lẽ vẫn còn tiếp tục nghĩ sao? Cái mỉm cười này rất ghê tởm, mang theo châm chọc cùng đùa cợt nhàn nhạt. Đường Tam Thập Lục giật mình, hắn làm sao không nghĩ ra, hiện tại Đại Chu Triều lại còn có người dám ở cửa quốc giáo học viện đối với mình cùng với Trần Trường Sinh thái độ như thế nói chuyện. Người này là ai vậy? Hắn hỏi Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nói: Chu Tự Hoành. Đường Tam Thập Lục chưa từng nghe qua cái tên này nói. Chu Tự Hoành là ai? Chu Tự Hoành hơi giận, cảm thấy Trần Trường Sinh cùng cái tên khất cái này cố ý nói chuyện với nhau để nhục nhã chính mình. Đường Tam Thập Lục xoay người đi chỗ khác, nhìn Chu Tự Hoành hỏi: Ta nói người rốt cuộc là ai vậy? Chu Tự Hoành mặt không một chút thay đổi nói: Chiết Trùng Điện Chu Tự Hoành. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn hỏi: Người rất nổi danh à? Chu Tự Hoành không biết trả lời vấn đề này như thế nào, không giải thích được. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn như là nhìn kẻ ngốc, xong sau đó xoay người nói với Trần Trường Sinh: Người phải biết rõ ràng thân phận địa vị của mình hiện tại. Nhân vật nghe cũng chưa từng nghe qua, cần gì phải để tới hắn? Hắn xứng đáng sao? Nói xong câu đó, hắn bưng sữa đậu nành cùng bánh quẩy qua bên người Chu Tự Hoành, đi tới trong ngõ hẻm. Chu Tự Hoành cúi đầu hít vào một hơi thật sâu. Đường Tam Thập Lục dừng bước. Mưa bụi đột nhiên đoạn, sau đó một lần nữa rủ xuống như là lá liễu. Chu Tự Hoành xuất hiện tại trước người Đường Tam Thập Lục, ngăn cản đường đi quán. Bách Hoa Hạng một mảnh an tĩnh. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn rất bình tĩnh nói bốn chữ: Ngu xuẩn, tránh nha. Lúc này Đường Tam Thập Lục cả người dơ bẩn, mùi hôi thối, áo rách nát, thật tựa như là tên khất cái vậy. Thế nhưng khi thế quán giống như là một vương tử. Bởi vì hắn vốn không phải là tên khất cái, mà là vương tử có tiền nhất trên thế gian này. Hắn so với Bình Quốc công chúa, Lạc Lạc, Nam Khách, những người này cộng lại còn nhiều tiền hơn. Cho nên thời điểm hắn nói ra bốn chữ này, thịnh khí lăng nhân đến một loại trình độ khó có thể tưởng tượng. Thịnh khí lăng nhân lại cũng khó có thể tưởng tượng sao? Đúng vậy, vì đây không phải là lớn lối, mà là sức mạnh. Không có ngàn năm hội nội tình, căn bản không cách nào dưỡng ra được sức mạnh như vậy. Chu Tự Hoành híp mắt nhìn Đường Tam Thập Lục, sát ý nổi lên. Nhưng mà cuối cùng hắn cũng không động thủ, bởi vì Trần Trường Sinh đang nhìn hắn. Rất nhiều ly dơ đi cung giáo sĩ cũng nhìn hắn, làm hắn cảm thấy cảnh giác cũng không giải thích được. Theo đạo lý, Vũ Lâm Quân vốn nên đứng về phía bên mình, bỗng nhiên phát ra một đạo cuồng bạo sát ý không che giấu chút nào. Hắn ta biết rõ, nếu như mình thực sự xuất thủ, như vậy một khắc sau, đạo sát ý kia sẽ xé mình thành mảnh nhỏ. Hắn không rõ đây là tại sao, hai tay khẽ run. Đường Tam Thập Lục lần nữa từ bên cạnh hắn đi qua, tay trái bưng chén sữa đậu nành, tay phải cầm lấy bánh quẩy, vẫn không có liếc hắn một cái. Màn mưa chậm rãi bay xuống, rơi vào trên tán, lặng lẽ không một tiếng động. Bách Hoa Hạng chỗ sâu truyền đến tiếng nhục mạ của Thiên Hải Nha Nhi. Nghe Ô Ngôn Uế Ngữ, sắc mặt Đường Tam Thập Lục trở nên có chút khó coi. Đi tới cửa Quốc Giáo Học Viện, hắn chỉ thấy Thiên Hải Nha Nhi ngồi trên xe lăn, hướng về viện môn càng không ngừng mắng: Trần Trường Sinh, ngươi có bản lĩnh ngươi ta đánh ta đi. Đường Tam Thập Lục đi tới phía sau Thiên Hải Nha Nhi, không ngăn cản hắn, nghiêm túc lắng tai lắng nghe. Rất nhiều đi cùng giáo sĩ cùng Vũ Lâm Quân, có các dân chúng kinh đô nghe chuyện chạy tới, cũng nhìn màn ảnh này. Bách Hoa Hạng, mưa như là khói. Trần Trường Sinh hỏi: Người đang làm gì vậy? Đường Tam Thập Lục nói: Nhớ lại nhân sinh. Thiên Hải Nha Nhi nghe được thanh âm quay đầu nhìn lại, vẻ mặt khẽ biến. Trần Trường Sinh không giải thích được hỏi: Nhân sinh nào? Ta rất chân thành nhớ lại một chút nhân sinh. Đường Tam Thập Lục cảm khái nói: Còn mẹ nó, thật đúng là chưa từng nghe qua yêu cầu đều như vậy. Mặc dù Đường Tam Thập Lục hiện tại cả người bẩn thỉu, quần áo rách nát, cùng bộ dáng trong truyền thuyết có khác biệt rất lớn, nhưng mà lời nói chanh chua cùng với vẻ bất cần thần sắc để cho Thiên Hải Nha Nhi rất nhanh đã nhận ra thân phận hắn, sắc mặt nhất thời đã trở nên cực kỳ khó coi. Ban đầu sở dĩ hắn đi Thiên Đạo Viện tham gia Thanh Đẳng Yến cũng là bởi vì Đường Tam Thập Lục từng nói với cả kinh đô muốn phế hắn. Chuyện này kết quả cuối cùng bởi vì Thiên Đạo Viện sư trưởng ước thúc, Đường Tam Thập Lục không thể tham gia Thanh Đẳng Yến. Thiên Hải Nha Nhi mượn cớ nổi điên, trực tiếp phế bỏ một cánh tay của Hiên Viên Phá, tiện đà bị Lạc Lạc trực tiếp đánh cho tàn phế. Hai người tới hôm nay cũng không chính thức gặp nhau, nhưng mà chuyện này cũng không có trở ngại Thiên Hải Nha Nhi đem trách nhiệm làm cho mình tàn phế quỳ đến trên người của Đường Tam Thập Lục. Hắn quan sát Đường Tam Thập Lục, sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt tràn đầy oán độc, hận không thể nuốt sống hắn. Nhưng hắn không làm gì, ngược lại nghe câu nói cuối cùng của Đường Tam Thập Lục, liên tưởng tới tính tình người này, trong lòng hắn sinh ra điềm báo không tốt, dùng thanh âm bén nhọn cướp lời nói: Ta là nói với Trần Trường Sinh, không liên quan gì tới ngươi. Có can đảm

Dìm chết là có ý gì? Các người không cần phải để ý, ta sẽ giải quyết. Đường Tam Thập Độc không giải thích quá nhiều đối với bọn họ, nói thẳng. Nếu như không giải quyết được chuyện này, ta sẽ không gọi là Đường Tam Thập Lục. Những lời này nói rất có lòng tin, nhưng mà Trần Trường Sinh và Hiên Viên Phá để ý đến ba vấn đề khác. Đầu tiên, chén sữa đậu nành đã có rất nhiều nước mưa nên đã rất nhạt. Tiếp theo, bánh quầy bén cầm ở trong tay thời gian dài như vậy rất là bẩn. Cuối cùng chính là Đường Tam Thập Lục, cái danh tự là chuyện rất thường gặp, cải danh tự là chuyện rất thường gặp. Loại hứa hẹn này nghe qua có vẻ không đáng tin cho lắm. Vốn hắn không gọi là Đường Tam Thập Lục, hắn gọi là Đường Đường. Hơn nữa, hắn hiện tại đã vào thông u thượng cảnh, tất nhiên muốn rời khỏi Thanh Vân Bảng, tiến vào điểm kim bảng rồi. Chẳng qua không biết xếp hạng bao nhiêu, nghĩ đến vốn không thể nào đúng dịp vẫn là 36 nữa. Lại có lần trước Thanh Vân đổi bảng, hắn lấy cớ thứ hạng không được dễ nghe nên không đổi tên. Lần này cũng không thể lấy lý do như vậy để cho qua chuyện được. Hiên Viên Phá cảm thấy lời này của Đường Tam Thập Lục rất là không có thành ý, lắc đầu đi ra ngoài. Trần Trường Sinh cũng muốn hỏi cho rõ, thế nhưng lại nghĩ lại, mình quả thực không hiểu những điều này, cần gì phải tìm phiền não chứ. Hỏi: người nghĩ lần tới sẽ sửa tên thành gì chưa? Ta nghĩ thế nào cũng phải tiến trên 30 sao? Đó là điểm kim bảng, không phải Thanh Vân bảng. Vậy thì như thế nào? Ta hiện tại đã là thông u thượng cảnh, ta chỉ cần không lười, chẳng mấy chốc sẽ là đuổi kịp ngươi. Đường Tam Thập Lục đắc ý nói. Ở trên mặt hắn có rất nhiều tro bụi, nhưng vẫn có thể lấy thấy làn da xanh sao. Hơn nữa, đã gầy đi rất nhiều, rõ ràng ở Thiên Tư Lăng tu hành cực kỳ cực khổ. Tuổi tác như thế đã có thể tiến điểm kim bảng, hơn nữa có tự tin tiến vào trước 30 hàng đầu. Ở Dĩ Vãng là chuyện cực kỳ hiếm thấy, hắn quả thực là có đầy đủ tư cách để kiêu ngạo. Trần Trường Sinh thực lòng cao hứng thay cho hắn nói. Cần tiếp tục cố gắng. Đường Tam Thập Độc nghe có chút tư vị không phải, nói: ngươi thực sự coi mình là viện trưởng à? Trần Trường Sinh nở nụ cười, chuẩn bị nói xin lỗi. Đường Tam Thập Lục bỗng nhiên lại thở dài. Sao thế? Vừa nghĩ ngươi cùng Từ Hữu Dung phía trước chạy nhanh như vậy, thành tựu rất giỏi của ta lại cũng không thể khiếp sợ thiên hạ, chỉ có thể khiếp sợ một chút thân thích nơi thủy vấn. Quả thực là không có chút vui sướng nào. Nói xong câu đó, Đường Tam Thập Lục đứng dậy, nhìn bốn phía tàng thư lâu một chút, đột nhiên hỏi: Lạc Lạc điện hạ không cần đón ta cũng được, vậy Chết Tụ đâu? Ở trong lòng quán, Lang tộc thiếu niên Chết Tụ là món hàng cực tốt mắn dùng trọng kim mua được cho Quốc Giáo Học Viện. Hiện tại Quốc Giáo Học Viện gặp phải vấn đề cần giải quyết, cũng không thể để cho hắn ta đi được. Trần Trường Sinh nói: có một chuyện ta chưa kịp nói với ngươi. Đường Tam Thập Độc xoay người nhìn ván hỏi: chuyện gì? Trần Trường Sinh nói: Chết Tụ bây giờ đang ở trong chu ngục. Từ lúc Trần Trường Sinh cùng Chết Tụ rời đi Thiên Thư Lăng, tiến vào chu viên cho đến hôm nay, câu chuyện này nhìn như có chút dài dòng, nhưng nói không cần thời gian quá dài, ngay cả bánh quẩy ở trong sữa đậu nành cũng chưa kịp ngâm nát. Thì ra đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đường Tam Thập Độc nói: việc trước cũng không cần để ý, nhưng Chết Tụ, chúng ta dùng tiền để mua, tất phải mau chóng đưa hắn ta ra. Chết Tụ là Quốc Giáo Học Viện dùng tiền mua, vậy hắn chính là người Quốc Giáo Học Viện. Là người Quốc Giáo Học Viện, Quốc Giáo Học Viện sẽ phải che chở, đây là đạo lý rất mộc mạc. Hơn nữa, Trung Ngục là một địa phương vô cùng đáng sợ. Ở trong rừng thêm một ngày, tựa như là thêm một năm trong địa ngục thâm uyên. Trần Trường Sinh cũng rất lo lắng cho Chết Tụ. Chẳng qua là Quốc Giáo cùng với triều đình đang trong lúc giằng co, nội bộ đi cung đã có vấn đề. Mai Đi Xa giáo chủ thân thể không tốt, hắn không biết nên làm sao bây giờ. Từ ý nào đó, Chu Thông giống Thiên Hải Nha Nhi, các ngươi không cách nào cả. Chẳng qua so với Thiên Hải Nha Nhi đáng sợ hơn vô số lần, cường đại hơn vô số lần, vì đạt được mục đích, chuyện hung tàn ghê tởm thế nào cũng làm ra được. Ai cũng biết hắn là một con chó điên của Thánh Hậu Nương Nương. Nương Nương muốn hắn cắn ai, hắn sẽ cắn kẻ đó. Đối phó người như vậy, mưu lược tính toán cũng không có tác dụng gì. Nhưng tại sao hắn lại muốn cắn Quốc Giáo Học Viện không thà? Bởi vì Giáo Hoàng Đại Nhân đã tỏ rõ thái độ, ngôi vị Hoàng đế Đại Chu hẳn phải trả lại hoàng tộc. Nhưng Nương Nương rất rõ ràng không nghĩ như thế. Trần Trường Sinh cúi đầu nói: thực ra ta cũng không hiểu rõ lắm, ngôi vị Hoàng đế có gì quan trọng? Đường Tam Thập Lục nhìn hắn như nhìn quái vật nói: đó là ngôi vị hoàng đế Đại Chu, đó là quyền lực cao nhất, là hấp dẫn không ai có thể đối kháng được. Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn hắn nói: đối với ta thực không cảm thấy những thứ này có gì tốt cả. Ta chỉ cảm thấy những chuyện này mà phải trả giá thời gian cùng tinh lực thực sự không có đạo lý. Đường Tam Thập Lục nhìn vào mắt hắn vẫn trong suốt sạch sẽ như vậy, không một chút giả bộ nào, không khỏi khuôn mặt có chút động. Người thực sự nghĩ vậy à? Đúng vậy, Trần Trường Sinh nói. Trần Trường Sinh, ngươi thực sự là một quái vật, hơn nữa là một quái vật chân chính, cũng không phải là loại biến thái như Thiên Hải Nha Nhi. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn nói, ngươi không hiểu được những người như chúng ta. Ta cũng rất khó lý giải được ngươi tại sao thực sự không cần để tâm tới những thứ này. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút nói, có thể là bởi vì ta gặp qua một số thứ quan trọng hơn. Tỉ như sinh tử. Ở ngoài sinh tử đều là nhàn sự. Tử sinh đại hỷ, nhân sinh vô đại sự, chỉ có sinh tử mà thôi. Những thứ này là lời của tiền nhân trong điển tịch. Trần Trường Sinh đọc một lượt đạo tàng, nhớ được rất nhiều, nhưng cũng không để ý. Hắn chỉ cần nhớ kỹ hai chữ sinh tử là đủ. Đối với người bình thường mà nói, sinh tử khi bọn hắn sau 100 tuổi. Đối với người tu đạo mà nói, sinh tử khi bọn hắn sau 100 tuổi. Đối với Trần Trường Sinh mà nói, sinh tử vẫn luôn trước mắt của hắn, chỉ trong nhất niệm chi gian, để cho hắn nhớ mãi không quên. Sinh tử phía trước, hắn làm sao hứng thú với thứ vụn vặt quanh mình. Ít nhất trước lúc hắn giải quyết vấn đề của mình, sẽ không cảm thấy quá hứng thú. Đường Tam Thập Lục không biết vấn đề của Trần Trường Sinh, nhưng sau khi nghe hai chữ sinh tử, hắn biết chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm giác mưa ngoài cửa sổ mang đến một trận lạnh lẽo không thuộc về mùa hè. Trần Trường Sinh tiếp theo lại nghĩ tới chuyện khác. Hắn nghĩ tới giáo chủ đại nhân đang bệnh. Quốc giáo nội bộ chút ít phân tranh cùng với Tô Ly từng nói với hắn. Nói, thế giới này thực sự là tồi tệ đến vậy sao? Đường Tam Thập Lục nói, ít nhất chắc không sạch sẽ giống như chúng ta kỳ vọng. Cũng như không người nào lý giải tại sao người có thể lên làm viện trưởng quốc giáo học viện. Mặc dù Thiên Tư Lăng cùng Chu Viên liên tiếp vì quốc giáo Đại Chu lập nhiều công lớn, lấy Trần Trường Sinh 16 tuổi cũng không có bất kỳ lý do trở thành viện trưởng quốc giáo học viện. Ở Đường Tam Thập Lục cùng với rất nhiều người không biết nội tình xem ra, chuyện này thật có kỳ quái. Có rất nhiều giao dịch hoặc là nội tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Trần Trường Sinh không cho rằng chuyện này không thể ra ngoài ánh sáng, ít nhất có thể nói với Đường Tam Thập Lục. Sư phụ của ta là sư huynh của giáo hoàng đại nhân. Tầm mắt hắn xuyên qua cửa sổ, rơi vào trong sân trường tràn đầy xanh tươi của quốc giáo học viện, nói, hắn là quốc giáo học viện viện trường tiền nhiệm. Đường Tam Thập Lục rất khiếp sợ. So với mới vừa rồi nghe Trần Trường Sinh kể chuyện xưa, nói đến Tô Ly, nói đến Tầm Dương Thành, càng thêm khiếp sợ. Mười mấy năm trước huyết án quốc giáo học viện trực tiếp hoặc là gián tiếp thay đổi toàn bộ thế giới nhân loại. Ngay cả Trường Sinh Tông cùng với Đi Sơn phía nam xa xôi cũng nhận đến ảnh hưởng thật lớn. Quốc giáo học viện viện trường tiền nhiệm là đại nhân vật không thể quên mất. Mặc dù tên của hắn cũng sớm bị quốc giáo xóa sạch trong điển tịch, ở kinh đô cũng bị nghiêm cấm nhắc tới. Khó trách người chỉ là thiếu niên đạo sĩ ở nông thôn là có thể đọc một lượt đạo tàng. Giáo hoàng đại nhân để cho ngươi làm viện trưởng quốc giáo học viện, muốn bồi dưỡng người thành người kế thừa hắn. Khó trách Chu Thông ra hạ độc thủ đối với quốc giáo học viện. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn, lẩm bẩm, thì ra ngươi hẳn là truyền nhân duy nhất của vị viện trưởng kia. Trần Trường Sinh nói, không, ta còn có sư huynh. Rời khỏi Tây Ninh Trấn, lão sư đã dặn dò hắn, cho nên hắn ở kinh đô rất ít nhắc tới sư huynh. Đến hiện tại mới thôi, chỉ ở trước mặt Từ Hữu Dung cùng Đường Tam Thập Lục thưa thớt mấy người mà thừa nhận. Đường Tam Thập Lục hỏi, ngươi còn có sư huynh sao? Đó là người thế nào? Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, phát hiện dư nhân sư huynh thực sự rất khó diễn tả bằng ngôn ngữ, bởi vì sư huynh chưa bao giờ nói chuyện. Sư huynh là người rất giỏi, rất rất giỏi. Rất rất giỏi á? Chẳng lẽ so với ta còn giỏi hơn sao? Sư huynh so với người trước kia giỏi gấp 1 vạn lần. Người hiện tại bắt đầu chăm chỉ hơn rồi, sư huynh cũng sẽ giỏi hơn gấp 100 lần thôi. Trần Trường Sinh nhìn hắn nói, không có ý đùa cợt khinh miệt, mà thực tình suy tư mới đưa ra kết luận. Đường Tam Thập Lục trầm mặc thời gian rất lâu sau đó nói, xem ra là một người rất rất giỏi. Trần Trường Sinh nói, đúng, huynh ấy là thần tượng của ta. Đường Tam Thập Lục đột nhiên hỏi, lão sư của ngươi đến tột cùng nó muốn làm cái gì vậy? Trần Trường Sinh trầm mặc một lát nói, ta không rõ ý của ngươi là gì. Đường Tam Thập Lục quan sát ánh mắt hắn nói, ngươi hẳn là hiểu rất rõ ý của ta chứ. Nếu Kế đạo nhân không chỉ là Kế đạo nhân, còn là Quốc giáo học viện viện trưởng tiền nhiệm, là nhân vật lãnh tụ phản đối Thiên Hải Thánh Hậu, như vậy mọi chuyện hắn đàm cũng đáng giá cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn hẳn đã rất rõ ràng lai lịch của Trần Trường Sinh không thể nào vẫn là bí mật, thông qua thái độ của Mai Lý Sa cùng giáo hoàng đại nhân, thậm chí có thể xác nhận ở trước lúc Trần Trường Sinh đến kinh đô, hắn cũng đã liên lạc với Ly Cung. Như vậy hắn hẳn là rõ ràng Thiên Hải Thánh Hậu hoặc nhanh hoặc chậm vốn sẽ biết lai lịch của Trần Trường Sinh. Điều này cũng đồng nghĩa tình cảnh của Trần Trường Sinh sẽ trở nên cực kỳ khó khăn, thậm chí nguy hiểm vô cùng. Nhưng hắn vẫn kiên trì để cho Trần Trường Sinh vào kinh, hơn nữa không dặn dò gì. Đây là tại sao? Bởi vì hôn ước với Từ Hữu Dung sao? Đây là vấn đề rất trọng yếu. Chẳng qua Trần Trường Sinh vẫn không nghĩ tới, hoặc là nói hắn cố ý không để cho mình suy nghĩ vấn đề này, cho nên Đường Tam Thập Lục đã xé rách tầng cửa sổ này. Bẩm báo đại nhân, Hàn Sơn quận bên kia truyền đến tin tức mới nhất, quả thực là có Kế đạo nhân làm nghề y đã tới, nhưng mà lúc trinh kỵ tới, người đã biến mất tích. Người như là thương viện trưởng, nương nương nam đó cũng không thể giết chết hắn, chúng ta những người này làm sao mà tìm được đây? Chu Thông ngồi sau bàn nhìn hơn 10 phần ghi chép thẩm án đêm qua tiền viện đưa tới, chưa từng ngẩng đầu. Tên thuộc hạ kia đứng trước bàn thấp giọng, dựa theo Tây Ninh trấn bên kia, chúng ta thẩm tra Kế đạo nhân thương tặc quả thực là có một đồ đệ nữa. Ngón tay Chu Thông đang lật giấy chợt dừng lại, sau đó ngẩng đầu. Chu Thông để hồ sơ ghi chép xuống, nhìn về tên thuộc hạ kia nói, xác nhận chứ. Tên thuộc hạ kia từ trong ngực lấy ra một bức họa nói, thiên chân vạn sắc. Chu Thông không nhận lấy, cứ như vậy quan sát không nói gì cả. Tên thuộc hạ kia tiếp tục nói, dựa theo ghi chép lại trong tư liệu, trong một năm Trần Trường Sinh tới kinh đô chưa từng đề cập tới người này. Chu Thông nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên nói, người nói Triều Minh Thái Tử đến tột cùng đã chết hay là bị đám người tà tâm bất tử của hoàng tộc bắt đi? Tên thuộc hạ kia không biết nên trả lời như thế nào, rất là khẩn trương, thanh âm hơi nghẹn nói, ý của ngài là? Chu Thông lắc đầu, ta không có ý gì cả, chẳng qua trong vô thức nhớ lại chuyện này. Tên thuộc hạ kia không dám nói tiếp, có một số việc tạm thời không rõ cũng không có cần quan tâm nữa. Chu Thông thu hồi tầm mắt nhìn về ngoài cửa sổ nói, Lương Tiểu Hiểu tại sao nguyện ý giao dịch cùng với loại ma quỷ như Hắc Bảo, thà rằng tự sát cũng muốn đối phó với cha con Tô Ly, bởi vì hắn muốn báo thù. Tô Ly năm đó tại sao phải tới Trường Sinh Tông giết nhiều người như vậy, còn chạy đến Tầm Dương Thành đại khai sát giới, do đó khiến cho Lương gia thực lực đại tổn. Bởi vì nam nhân muốn mượn Đại Chu nội loạn tận Bắc tiến, đem lão bà quán uy hiếp hắn, làm cho hắn nổi cơn điên. Đại Chu vì sao để nội loạn? Bởi vì Quốc giáo học viện huyết án, cho nên nói vạn vật đều có nguyên, hết thầy đều có ngọn nguồn, chính là vấn đề ngôi vị hoàng đế Đại Chu. Chỉ cần có thể biết rõ ràng chuyện này, chúng ta cũng sẽ không làm sai. Tên thuộc hạ kia nói, trong năm ngày Trần Lưu Vương đã đi giáo khu xử 3 lần. Không nên quên, mặc dù nương nương không có con trai ruột, nhưng tiên đế còn có rất nhiều con cùng tôn tử. Cho dù nương nương tương lai thực sự thối vị, đem ngôi vị hoàng đế trả lại cho Trần Thị Hoàng tộc, Trần Lưu Vương trẻ tuổi như vậy, có thể có mấy phần cơ hội? Hắn dĩ nhiên đã gấp rồi. Ý của đại nhân là chỉ Trần Lưu Vương muốn tranh thủ sự ủng hộ của quốc giáo sao? Mai Đi Sa đại giáo chủ sắp trở về Tinh Hải, không độ diện vào lúc này, tranh thủ hảo cảm của Ly Cung giáo sĩ, làm sao hắn có thể sống đến hiện tại trong kinh đô, hơn nữa còn sống càng ngày càng tốt chứ. Mặc dù ngươi không thèm để ý tới ngôi vị hoàng đế, nhưng tất cả mọi người trừ ngươi ra đều để ý, cho nên ta cho là toàn bộ vấn đề đến cuối cùng, hoặc là nói ý nghĩ của thượng viện trưởng, ý nghĩ của thương viện trưởng cuối cùng cũng muốn rơi vào trên chiếc ghế này. Nghe xong những lời này của Đường Tam Thập Lục, Trần Trường Sinh trước khi suy tư, đầu tiên là chú ý tới chính là cái tên gọi kia. Thương viện trưởng là ai? Lão sư của ngươi, Thương Hành Chu. Trần Trường Sinh trầm mặc thời gian rất lâu. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được cái tên này, mà hắn cùng với chủ nhân cái tên này chung sống đã 15 năm rồi. Trong khoảng thời gian gần nhất, hắn vốn có rất nhiều cơ hội có thể biết cái tên này, nhưng hắn không hỏi, vô luận là Mai Lý Sa giáo chủ hay là giáo hoàng đại nhân, bởi vì hắn không muốn biết cái tên này, không muốn bởi vì biết cái tên này mà xuất hiện một chút vấn đề, hắn không đối mặt. Đồng thời, hắn cũng không muốn mời người khác. Đồng thời hắn cũng không muốn người khác biết hắn không biết cái tên này, bởi vì chuyện này để cho hắn có chút khổ sở. Đường Tam Thập Lục mơ hồ đoán được chút ít tâm tình quán lúc này. Đối với lão sư quán chẳng biết tại sao sinh ra chút chán ghét, hỏi: "Ngươi có nghĩ tới hay không? Tại sao hắn muốn thu ngươi làm đồ đệ?" Trần Trường Sinh có chút mịt mờ hỏi: "Sư phụ bên khe suối nhận được ta, còn có thể có nguyên nhân gì khác ư?" Đường Tam Thập Lục quan sát ánh mắt của hắn nói: "Ngươi họ Trần." Sau đó, Trần Trường Sinh vẫn không kịp phản ứng. Đường Tam Thập Lục nói: "Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới ngươi có thể là hoàng tộc à?" Trần Trường Sinh ngây người, lắc đầu nói: "Không đâu, ta là từ khe núi của Vân Mộ rơi xuống, cha mẹ ruột ta có thể là hậu nhân của tội dân năm đó." Đường Tam Thập Lục giễu cợt nói: "Ngươi khi đó mới bao nhiêu, biết cái quái gì chứ?" Trần Trường Sinh nói: "Đây là sư huynh nói vậy, sư huynh chưa bao giờ gạt người, sẽ càng không gạt ta." Những lời này nói rất khẳng định, trong đôi mắt sạch sẽ không có bất kỳ do dự. Đường Tam Thập Độc còn muốn nói gì đó, nhưng mà nhìn ánh mắt của hắn có chút không đành lòng, ngược lại nói: "Thế kế tiếp ngươi chuẩn bị làm thế nào?" Từ Tây Ninh Trấn tới Kinh Đô, Trần Trường Sinh vốn cho rằng con đường của mình rất rõ ràng, đó chính là tìm kiếm bí mật nghịch thiên cải mệnh, nhờ đó mà làm cho mình thoát khỏi ám ảnh tử vong. Nhưng hiện tại hắn bỗng phát hiện trước đó đã gặp phải rất nhiều ngã rẽ. "Ta không biết nữa, ngươi cần phải có người hỗ trợ. Ai có thể giúp được ta?" "Ta?" "Tốt, vậy ngươi giúp ta đi." Đơn giản đối thoại, tín nhiệm làm cho người khác rất ấm áp, bởi vì bọn họ hai người đều là thiếu niên. Hoặc là trầm ổn lão thành, hoặc là lớn lối khinh bạc, cũng là thiếu niên. Thiếu niên có đôi khi vô cùng nhiệt huyết lại khờ dại, làm cho người ta phiền chán. Nhưng cùng các trường bối kinh nghiệm mưa gió sáng so sánh, cuộc sống của bọn họ đơn giản hơn, bọn họ chung sống sẽ đơn giản hơn. Đường Tam Thẩm Độc nói: "Không thành vấn đề, đầu tiên chúng ta xem xét nguyên nhân trước sau gây ra những chuyện này đi." Trần Trường Sinh lắc đầu nói: "Ngươi giúp ta làm một chuyện trước đã nhé." Đường Tam Thẩm Độc không thèm suy tư, không chút do dự nói: "Ngươi nói đi, chuyện gì?" Trần Trường Sinh nói với hắn: "Ngươi có thể đi tắm giặt đánh răng trước rồi không?" Có câu nói như thế nào nhỉ? Ta nghe cả răng còn chưa kịp đánh. Tóm lại, Đường Tam Thập Độc có chút căm tức bị Trần Trường Sinh đuổi ra khỏi tàng thư đâu, dùng hai thùng nước nóng đem mình từ đầu đến chân tắm rửa cho sạch sẽ, đảm bảo không có một chút cáu bẩn mang ra từ Thiên Thư Lăng, lúc này mới đổi một thân xiêm y sạch sẽ, cầm lấy mấy cái bánh bao Hiên Viên Phá vừa hấp xong đi tới ven hồ. Trần Trường Sinh đem bút ký của Tuần Mai tiên sinh đặt vào giá sách, ghi chép rõ ràng, sau đó đi giặt chăn đệm của Tuần Mai tiên sinh cùng với áo lông của Đường Tam Thập Lục, dùng nửa canh giờ mới xong, sau đó treo lên đại dông thụ, nhìn giống như là hai cái võng lớn vậy. Sáng sớm trận mưa cũng đã sớm ngừng, ánh mặt trời đầu hè chiếu trên mặt hồ, không thể tỏa ra quá nhiều hơi nước, không có cảm giác nóng bức. Cũng đã không nghe thấy tiếng quát mắng của Thiên Hải Nha Nhi nữa. Quốc giáo học viện thật là an tĩnh, ủ nhã. đứng ở ven hồ, nhìn phong cảnh bờ bên kia. Đường Tam Thập Lục nói: ông nội của ta đã nói, giáo hoàng bệ hạ chính là một người hiền lành, cho nên ngươi cũng không cần lo quá mức đâu. Nói chuyện đồng thời, hắn rất chuyên tâm đem bánh bao trong tay xé thành mảnh nhỏ. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo ạ. Rất mong mọi người hãy ủng hộ Phong một like video để tương tác với các video trên kênh nhé. Một tuần rồi không đọc thì đang rất là flop video. Cảm ơn anh em. Xin chào mọi người. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.